Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời đã nói đến nước này, Sở gia chủ cuối cùng cũng phải bước ra. Được rồi, nói với họ cũng chẳng có ích gì. Đi thôi, Sở gia chủ lườm Sở phu nhân một cái. Ánh mắt mang theo hàm ý sâu xa liếc qua Sở Yên Nhiên. Phụ thân, để ta đưa người đi. Sở Yên Nhiên vội vàng nói. Không cần, con cứ ở lại đây mà giao hảo với các tu sĩ tiên môn cho tốt. Sở gia chủ phất tay, quay người dẫn theo phu nhân và nhi tử rời đi. Nhìn cảnh ấy, Tề tiên sinh mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra người thân của Sở đạo hữu cũng là người biết thời thế. Vậy thì chuyện này không cần nhắc đến nữa. Nói xong, ông quay sang nhìn Chu Mặc Du và Thời Yến. Nhị vị đạo hữu cũng xin chớ để trong lòng. Dù sao đây cũng là việc giữa Lăng Vân Tông, Linh Thú Tông và Đại Tĩnh chúng ta. Chẳng liên quan gì đến Bình Chân Tông cả. Nghe vậy, Chu Mặc Du trầm ngâm chốc lát rồi mới gật đầu. Lần này có phần thất lễ, sư huynh đệ chúng ta thay mặt xin lỗi tiên sinh, mong rằng Tĩnh Quốc có thể xử sự công bằng. Đương nhiên, Sở Yên Nhiên vẫn còn dõi theo bóng lưng người nhà rời đi. Ngẫm nghĩ giây lát, trong lòng vẫn thấy không yên. Chư vị, ta xin phép đi tiễn người nhà một đoạn. Thất lễ rồi, nàng vội vã đuổi theo, định gọi phụ mẫu lại để khuyên thêm một lần. Nhưng chưa kịp mở lời, đã nghe tiếng oán giận khó chịu của phụ thân vang lên từ phía trước. Dốc bao nhiêu linh thạch, hao tổn công sức nuôi nó khôn lớn, còn vất vả đưa vào Linh Thú Tông, đến cuối cùng lại chẳng bằng cái thứ vô dụng kia. Cái gì mà khí vận tương liên, cái gì mà thiên mệnh chi nữ, ta thấy đều là lão đạo kia bịa đặt lừa gạt mà thôi. Ngay cả đại hội tỷ thí thủ tịch cũng không cho chúng ta xem. Ngươi nhìn xem, hai thứ con ngươi sinh ra, một đứa thì phản bội cốt nhục, sống sờ sờ mà đuổi cha mẹ mình ra khỏi nơi này, đứa còn lại thì chỉ biết mưu cầu hư vinh. Hoàn toàn không bận tâm sống c, h, ế, t của chúng ta. Sớm biết thế, ta đã đặt tên Yên Nhiên cho đứa nhỏ kia rồi. Bị Sở gia chủ mắng cho một trận, Sở phu nhân sắc mặt xấu hổ cực độ, vẫn cố vớt vát chút mặt mũi. Thiếp, thiếp chẳng phải còn sinh cho chàng Giật Dương đó sao? Giật Dương mới là cốt nhục chân chính của Sở gia ta. Chỉ cần chờ thêm vài hôm nữa là có thể trúc cơ rồi đấy. Nó trúc cơ không cần trúc cơ đan à? Đến lúc đó nhà ta lấy đâu ra cho nó dùng? Đi tìm Yên Nhiên mà đòi. Chúng ta sinh nó, nuôi nó bao năm, cái gì tốt cũng nhường cho nó. Nó dám không đưa, cha, nương, con thấy bây giờ chúng ta không nên quá nôn nóng. Yên Nhiên nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với con tiện nhân kia. Vận khí của muội ấy chắc chắn sẽ sớm trở lại thôi. Mong là vậy, người nhà họ Sở rời khỏi Yến Linh Giản. Còn Sở Yên Nhiên vẫn đứng thất thần tại chỗ. Vành mắt đỏ hoe, không biết đã qua bao lâu. Phía sau nàng chợt vang lên một giọng nói, kéo hồn nàng trở về thực tại. Sở đạo hữu, ngươi, đang khóc sao? Nghe vậy, Sở Yên Nhiên giật mình hoàn hồn, vội đưa tay áo lên lau giọt lệ còn đọng trên gò má. Rồi cố mỉm cười xoay người lại. Thời đạo hữu, huynh tìm ta có chuyện gì sao? Thời Yến nhìn đôi mắt hoe đỏ của nàng, trong thoáng chốc thất thần, mãi sau mới sực tỉnh, rồi vội đưa ra một chiếc châm cài hình hoa chi tử. Lần trước đến Linh Thú Tông, không cẩn thận làm hỏng châm cài của cô. Cái này, xem như là vật đền bù, không ngờ huynh vẫn còn nhớ chuyện đó. Sở Yên Nhiên ngập ngừng đón lấy cây châm. Rõ ràng tâm trí vẫn còn lạc lõng nơi đâu. Bỗng cười khẽ một tiếng đầy chua chát, ngước nhìn Thời Yến, đa tạ. Nói xong, nàng nhấc bước đi về phía nơi ở của Linh Thú Tông. Thời Yến do dự một lát, sau đó cũng bước theo phía sau nàng. Sở đạo hữu vừa rồi trông có vẻ rất buồn. Nếu có gì phiền muộn, cô có thể nói với ta. Nếu ta giúp được, tất sẽ không chối từ. Ta biết thời đạo hữu là người trượng nghĩa, nhưng e rằng huynh đã nhìn lầm. Ta không buồn đến thế đâu. Thật vậy sao? Nghe vậy, Sở Yên Nhiên dừng lại, quay đầu nở một nụ cười dịu dàng. Thời đạo hữu, ta phải về lâu các của Linh Thú Tông rồi. Hẹn gặp lại lần sau. Thời Yến lặng im một thoáng, sau đó gật đầu. Được, cùng lúc ấy, Sở Lạc bước ra khỏi rừng trúc, nhíu chặt mày, tay áp lên đóa liên đế song sinh hoa trước ngực. Hoa hoa, ngươi có quan hệ gì với quỷ cảnh không? Không có hồi âm, ép cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Chợt sau lưng vang lên tiếng bước chân. Giọng của Vãn Tranh vang lên. Cứ thế mà tha cho người nhà họ Sở sao? Trong lòng bàn tay Sở Lạc hiện lên một thanh đoản đao lạnh buốt. Dẫn ra ngoài giết, ngoại yến linh giản, chỉ có một cỗ xe ngựa dừng sẵn. Chúng ta ngồi cái thứ này về sao? Sắc mặt Sở gia chủ càng lúc càng u ám. Một viên quan của Tĩnh Quốc vội bước tới. Vừa rồi chư vị đến bằng phi chu của Linh Thú Tông. Hiện nay phi chu đã được thu hồi. Tự nhiên không thể mở lại. Thứ có thể điều đến chỉ có xe ngựa này. Nhưng xin chư vị yên tâm. Đây là xe ngựa của Tĩnh Quốc chúng ta. Rất nhiều người nhận ra. Tuy vẫn thấy mất mặt. Nhưng Sở gia chủ hiển nhiên không muốn nán lại thêm. Mặt mày tối sầm. Hừ lạnh rồi bước lên xe. Sở phu nhân cùng Sở Dật Dương cũng lặng lẽ đi theo. Sau khi xe ngựa rời đi, một bóng đen trong y phục hắc sắc mới từ trong rừng bước ra. Viên quan Tĩnh Quốc cung kính hỏi, không rõ nhà này phạm phải chuyện gì, mà lại phải đối đãi thế này. Họ phá hỏng quy củ của Lăng Vân Tông. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi huyện Minh Y, tốc độ cực nhanh. Bên trong khoang xe, Sở gia chủ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm thấy xe rung mạnh, không khỏi mở bừng mắt, gắt gỏng, ngươi đánh xe kiểu gì vậy? Người Tĩnh Quốc các ngươi đều có cái thái độ như thế sao? Không có ai hồi đáp, chỉ có tiếng vó ngựa ngày càng gấp gáp. Hừm, sắc mặt Sở gia chủ càng lúc càng âm trầm. Con gái ta là thiên tài trong Linh Thú Tông, ngay cả trưởng môn Hàn Nguyệt cũng vô cùng xem trọng. Nếu các người nghĩ mình chịu được hậu quả, thì cứ việc, xe ngựa vẫn tiếp tục tăng tốc. Người rốt cuộc là, Sở gia chủ giận dữ vén màn xe lên. Nhìn ra ngoài, ngay khoảnh khắc ấy, thanh âm chợt nghẹn lại. Phía trước nào có sa phu, chỉ là một con ngựa. Vô tri vô giác đang điên cuồng lao đi. Ngựa vẫn đang điên cuồng lao về phía trước. Mà trước mặt, nào còn đường xá gì? Rõ ràng là một vách đá dựng đứng khiến người ta hồn phi phách tán. Á, Sở gia chủ sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Ngã ngồi phịch xuống nền xe. Cha, người làm sao vậy? Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Từng tiếng hỏi dồn dập vang lên từ trong xe. Sở gia chủ định mở miệng thì ánh mắt bỗng quét đến chỗ sa phu từng ngồi. Nơi ấy, giờ đây lặng lẽ nằm một thanh đoản đao. Trong đầu hắn không khỏi vang vọng lại câu nói của thiếu nữ áo đỏ giữa rừng trúc. Hay là như vậy đi, lấy một mạng đổi một mạng, hóa sát thành lành, một mạng đổi một mạng, một mạng đổi một mạng. Trong tích tắc, xe ngựa đã gần như lao đến mép vực. Sở gia chủ run rẩy trườn ra phía trước, nhặt lấy thanh đoản đao ấy. Cuối cùng, xe ngựa lảo đảo dừng lại sát bên bờ vực, chỉ cách khoảng chừng gang tay, nhưng trong khoang xe lại vang lên tiếng thét đau đớn thấu tim gan. Ây ây ây ây ây, mẫu thân, cha, sao người lại gờ, y, ế, xê mẫu thân? Vì sao? Câm miệng, nếu bà ta không chết, kẻ phải chết, chính là ngươi. Cách chương.